Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Tổng cục. Lâm Thị hai huynh đệ nhìn tĩnh mịch bình đan thành phố cảnh bị tổng cục cửa chính. Yên lặng liếc nhau một cái, cùng nhau tới đường Hồng Chí trước mặt đề nghị: "Lão đại, nếu không, chúng ta đi xuống một cái địa phương đi. Cái đó giam, ngục giam, thế nào? Hai người sợ? Người ta Lý Tú Anh còn chưa nói sợ đây." "Lão đại có chỗ không biết, Lý Tú Anh không phải là võ nhân, không có cái loại này đối với nguy hiểm cảm giác." Lâm Tư Minh kiên trì đến cùng trả lời: "Không được, nơi này không chỉ có thể tìm được phụ mẫu ta đầu mối, cũng có chúng ta cần vũ khí. Các ngươi đối với đó trước những người đó khiến cho dùng vũ khí không có hứng thú sao?" "Lão đại ý tứ, nơi này có thế giới chân thật bên trong vũ khí thông thường súng ống." "Đó là dĩ nhiên, dựa theo các ngươi cách nói, nơi này chính là vũ bị nha môn, bên trong có thể không có kho vũ khí sao?" "Đại nhân cao kiến, có cái loại này vũ khí, chúng ta liền có thể cho huy hạ sĩ binh trang bị, tăng lên gấp đôi bọn họ sức chiến đấu." Kích động Lâm Tư Minh ngay cả lão đại gọi đều quên. Trực tiếp lấy "đại nhân" tương xứng. Đường Hồng Chí nghe xong thưởng thức một phen, cảm thấy hay lại là "đại nhân", cái này gọi tương đối mang cảm giác. "Ừ, sau này các ngươi liền gọi ta là đại nhân đi, dù sao thế giới đã thay đổi." "Tuân lệnh, đại nhân." Lâm Thị hai huynh đệ cùng kêu lên trả lời. Sau đó, mấy chục thâm niên cấp cầm nỏ huyện binh cùng thâm niên cấp đao bài huyện binh hợp thành đệ nhất tìm tòi tiểu đội, dẫn đầu đi vào trước. Nếu Lâm Thị hai huynh đệ đều cảm thấy bên trong sẽ gặp nguy hiểm, Đường Hồng Chí đương nhiên sẽ không một mình tiến vào. Đường Hồng Chí cho ra mệnh lệnh là gặp phải không thể địch lại được nguy hiểm lập tức lui ra ngoài. Hướng hắn báo cáo, ở Đường Hồng Chí trong mắt, mấy chục người mới có thể rất mau đem cảnh bị tổng cục nguy hiểm lộ ra tới. 10 phút sau, cảnh bị trong tổng cục đột nhiên truyền tới mấy tiếng trầm đục tiếng vang. Cũng không lâu lắm, Đường Hồng Chí liền thấy ba tên thâm niên cấp cầm nỏ huyện binh trốn thoát. Mấy chục người đi vào, chỉ có ba người đi ra. Này Lâm Thị hai huynh đệ dự cảm rất chính xác a. Ba cái cầm nỏ huyện binh trốn ra được sau, lập tức chạy về phía Đường Hồng Chí chỗ vị trí, giọng cứng ngắc liệu lượng hô: "Đại nhân, bên trong có một quái vật đuổi theo đi ra." Vừa dứt lời, nhất cá diện cho bình thường, vóc người bình thường, cả người trên dưới không có chút nào đặc điểm ném vào trong đám người sẽ không khiến cho chút nào sự chú ý tuổi trẻ Trần Nam đi ra. Thật là trần truồng một thân không chút tạp chất, lông cũng không có. "Ừ, đây là một cái đầu trọc. Phát hiện đặc thù tiến hóa dã quái, nên dã quái không có cố định tiến hóa đường đi, thuộc về ngẫu nhiên sinh ra, cho nên không có ghi vào kho tài liệu tư cách. Thực lực đối phương ở 3 cấp phạm vi bên trong. Những tin tức khác mời player tự đi tìm tòi. Nhắc nhở, nên dã quái sẽ không khác biệt công kích và chiếm đoạt toàn bộ thấy vật còn sống." "3 cấp, ừ, coi như rộng rãi nghi. Các binh lính, cho ta giết hắn." Đường Hồng Chí đối với loại tình huống này sớm có chuẩn bị. Dưới trướng hắn mấy trăm tên thâm niên cấp huyện binh đã sớm hàng tốt trận thế. Thâm niên cấp cầm nỏ huyện binh ở phía trước, thâm niên cấp đao bài huyện binh ở phía sau cùng hai cánh, đem cảnh bị tổng cục cửa chính bao bọc vây quanh. Tên này tướng mạo vóc người bình thản vô kỳ nam tử vừa ra tới, liền có vài chục phát nỏ mất bắn về phía hắn. Sau đó, Đường Hồng Chí liền thấy những thứ kia nỏ mất bị nên nam tử phơi bày bên ngoài xích hồng sắc ra. Thịt dễ dàng văng ra, đau thương bất nhập a, này liền hơi bó tay rồi. Bất quá có thể đem toàn bộ cảnh bị tổng cục tàn sát sạch, có đau thương bất nhập đặc tính cũng không khó hiểu. Đang lúc Đường Hồng Chí bình phẩm lung tung, thời điểm người đàn ông này thân thể và giơ lên hai cánh tay đột nhiên lao ra hơn 10 cái chạm tay. Chạm tay tốc độ mau lẹ vô cùng tinh chuẩn, tướng khoảng cách gần đây mười mấy thâm niên cấp cầm nỏ huyễn binh xuyên thấu, sau đó vai u thịt bắp chạm tay hung hăng hướng chung quanh quét tới. Phàm là đụng chạm lấy trò chơi binh lính không thể nghi ngờ không bị tại chỗ đánh thành máu thịt hồ. Lô, người đàn ông này chỉ chẳng qua là tại chỗ đứng. Trên người hắn chạm tay liền đem mấy trăm cái trò chơi binh lính áp chế không cách nào tiến lên. Chửi thề một tiếng, như vậy uy mãnh, Đường Hồng Chí phát hiện, cho dù là những thứ kia chạm tay, cũng tất cả đều là đau thương bất nhập. Cứng như thế. Như thế nào mới có thể giết hắn đi? Chẳng lẽ cái quái vật này là vô địch? Ngay tại Đường Hồng Chí không khỏi khiếp sợ thời điểm, Lâm Tư Minh lập tức xung đương người hướng dẫn. Đại nhân, thế gian này đảm nhiệm Hà Đông Tây đều là cần phải trả giá thật lớn. Đối phương chỉ chẳng qua là ba cấp tồn tại, còn lâu mới có được đạt tới không tổn hao gì hao tổn đau thương bất nhập cảnh giới. Hắn loại trạng thái này nhất định là có tiêu hao, chỉ bất quá đối phương tiêu hao năng lượng không phải chúng ta thật sự quen thuộc khí huyết. Lấy thuộc hạ phòng trừng, này mấy trăm tên trò chơi binh lính mới có thể kiểm tra xong đối phương cực hạn. Dù sao những binh lính này cũng không phải là cái gì cũng sai người bình thường. Bọn họ ở một cấp bên trong cũng coi là rảo rảo già. Đao trẻ kiếm chém bên dưới. Muốn một mực duy trì đau thương bất nhập tiêu hao năng lượng cũng không phải là một con số nhỏ. Đường Hồng Chí nhìn một chút chấn định như thường Lâm Tư Minh. Nhịn được truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Ngược lại hắn bây giờ ở tại phía sau nhất. Trước mặt còn có mấy trăm con chốt thí đây. Cả trận chiến đấu phi thường máu tanh. Chỉ cần bị xúc thủ đụng vào. Đường Hồng Chí dưới quyền trò chơi binh lính trên căn bản đều là một con đường chết. Bất quá không sợ chết trò chơi binh lính cũng không để bụng một điểm này. Bọn họ hợp lại dùng hết khả năng dùng vũ khí mình chém thọc đâm chạm tay. Về phần quái vật kia đứng ở nơi đó bản thể, trò chơi binh lính căn bản đụng chạm không tới. Ngược lại có không ít nỏ mất bắn qua. Đứng lại nam tử hãy cùng cái bia cố định một dạng muốn bắn chúng đối với thâm niên cấp bậc cầm nỏ huyễn binh mà nói cũng không khó. Toàn bộ chết đi trò chơi binh lính đều hóa thành ánh sáng nhạt biến mất không thấy gì nữa. Ở Đường Hồng Chí không thấy được trong tầm mắt, bình thản vô kỳ nam tử ánh mắt quét về phía những thứ kia hóa thành hôi quang biến mất không thấy gì nữa trò chơi binh lính sau. Đáy mắt sâu bên trong thoáng qua từng tia nổi nóng cùng với mệt mỏi. Đến từ liệp thực giả không tìm được thức ăn nổi nóng. Đến từ vận mệnh trò chơi Lâm Tư Minh suy đoán không tệ. Ở quy tắc bên dưới, không thể nào xuất hiện thực lực không xứng đôi quái vật. Nếu quy tắc trò chơi phán định người đàn ông này là ba cấp thực lực, dù là hắn là ngẫu nhiên tiến hóa đi ra đặc thù sản vật, cũng không khả năng chân chính trở nên vô địch. Nếu không lời nói, quy tắc trò chơi hoàn toàn có thể mang kỳ đánh giá là 4 cấp thậm chí còn 5 cấp. Cái quái vật này cường hãn nhất địa phương ở chỗ có thể một bên chiến đấu một bên nuốt phệ huyết. Thịt bổ sung tự thân tiêu hao. Trước cảnh bị tổng cục toàn bộ vũ trang canh gác đội thành viên chính là bị như vậy tiêu diệt. Đây cũng là cảnh bị tổng cục chung quanh không tìm được một cỗ thi thể duyên cớ. Người đàn ông này sở dĩ một mực dừng lại ở cảnh bị tổng cục chính giữa. Nhưng thật ra là ở chữa thương cho mình. Súng ống lực sát thương cũng không nhỏ. Không tới tựa ở quái vật hung tính để cho ở gặp phải khiêu khích lúc trước tiên vọt ra. Người đàn ông này nhìn như cùng nhân loại không khác nhau gì cả. Thật ra thì sớm đã trở thành không có suy nghĩ một loại khác tồn tại. Vốn là linh hồn đã biến mất. Rốt cuộc, ở mấy trăm trò chơi binh lính chết hơn nửa thời điểm. Đường Hồng Chí thấy một tên thâm niên cấp đao bài huyện binh trường đao chém vào vốn là đao thương. Bất nhập chạm tay bên trong,